Thánh Vương, chương 317, vi diện cấp tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương vi diện cấp tiên. Thái tử bị vây trong đại trận chứa vô số loại yêu khí và yêu hỏa vô tận, thế nhưng chúng không tổn thu ương được hắn, giống như thứ để hắn rèn luyện thân thể. Đại thánh già thiên, ngươi đừng mơ vây khốn được ta. Ta đã liên kết với rất nhiều vi diện cấp tiên, chiếm ấn ký của tiên nhân trong các vi diện này, đồng thời còn chặt đứt liên hệ tinh thần. Hiện giờ ta đã tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, vô địch trần đời, chờ sau khi ta thống trị đại lục Phong Nhiêu, sẽ có một ngày ta giết lên Huyền Không Sơn, lấy cái đầu yêu của ngươi. Thanh âm của thái tử như tiếng sấm, rất nhiều cảnh tượng của vi diện cấp tiên xuất hiện. Những vi diện cấp tiên này là do hắn dùng. Kế hoạch thương thiên, liên kết, không chỉ truyền xuống năng lượng vô cùng cao cấp mà còn có nhìn tiên ngân vỡ nát rơi xuống, tất cả hội tụ trên người hẳn, tạo thành một loại lực lượng thần bí trong người thái tử. Những yêu hỏa này bị cổ lực lượng thần bí kia đánh lui. Xem ra không lâu sau lực lượng của yêu hỏa sẽ bị hắn tiêu diệt, hắn có thể thoát khốn, quân lâm thiên hạ. Lúc thái tử bị vây, ánh mắt hắn luôn nhìn về một nơi xa xa, nơi đó chính là đại lục Phong Nhiêu được một tinh bích hệ bao phủ. Hắn nhìn vi diện châu, rồi lại vùng nguyên khí hỗn độn bên dưới đại lục Phong Nhiêu, sau đó nhìn sông núi nước non bên trong, giống như muốn nhìn rõ bổn nguyên của đại lục. Dương Kỳ, ngươi có thể cứu vớt toàn bộ vi diện, từ điểm này có thể nhận ra, sau lưng ngươi chắc chắn có đại năng tuyệt thế đang trợ giúp, đáng tiếc là đại năng tuyệt thế kia không thể hiện thân, chỉ âm thầm khống chế người này. Ánh mắt thái tử rất bình tĩnh, giống như đang tính toán gì đó. Cho dù thế nào, việc đầu tiên khi ta trở về chính là diệt trừ người này, bắt tên đại năng tuyệt thế sau lưng đối phương, thu được lực lượng trên người hắn, cũng không còn mấy ngày nữa đâu. Còn nữa, Học viện Thiên Vị, Học viện Chân Long, Học viện Nhật Nguyệt, Học viện Hải Thần, tất cả các môn phái đều sẽ bị ta thống trị, ta nhất định quân lâm thiên hạ thống nhất đại lục. Thái tử vung tay, đi tới đâu là yêu hỏa bị diệt tới đó. Thần điện cao nhất đại lục chấn đán, thần điện chấn đán cũng sẽ sớm muộn bị ta khống chế, chẳng qua hiện giờ ta phải lợi dụng lực lượng của thần điện chấn đán áp chế lãnh tụ. Trong các vị đại thánh của đại lục Phong Nhiêu chỉ có lãnh tụ của Học viện Thiên Vị mới có cấp bậc cao nhất, hắn nhiều lần trợ giúp Dương Kỳ, hại ta không có được đại đế tháp, ngược lại còn bị nhân vật rác rưởi như thiếu gia già thiên đánh bị thương, đúng là đã nhịn rồi cũng không thể nhịn nữa. Ý niệm của thái tử giống như lợi kiếm, chém giết tất cả trở ngại và người nào cản trở mình hoàn thành đại nghiệp. Ta đã thức tỉnh một phần ý chí, ta là đại năng của vi diện cấp tiên, có ý chí vĩ đại, không ai có thể là đối thủ của ta, người trong đại lục hồng hoang cũng chỉ là một đám tiểu nhân vật. Ý niệm của hắn kinh sợ muôn đời, oai phong một cõi, có thể khiến cho thiên địa biến sắc, vi diện vỡ tan. Cùng lúc đó ở trong đại lục Phong Nhiêu, Dương Kỳ vẫn đang tu luyện chứng đạo ca, sau 10 ngày nữa nhất định sẽ có một cuộc đại chiến kinh thiên động đại, hấp dẫn toàn bộ đại lục, thậm chí các vi diện khác cũng theo dõi. Dương Kỳ cũng không phải biết thái tử trở về lúc nào, hiện giờ hắn toàn tâm người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ toàn ý tìm hiểu. Chứng đạo ca, mỗi một lần tìm hiểu là hắn đều liên hệ với một linh hồn vĩ đại. Nghiên cứu bài hát chứng đạo ca càng sâu thì lại cảm thấy chân lý trên thế giới càng rõ. Linh hồn vĩ đại sáng tác ra bài chứng đạo ca này chính là đại đạo chúa tể trong thiên địa, là tồn tại vô địch vận hành tất cả quy luật. Khiến cho hắn phải tín ngưỡng đại đạo này, trở thành tín đồ của đối phương. Nhưng mà trong não Dương Kỳ vẫn đảm bảo được sự tỉnh táo, hắn biết vị tiên nhân lưu lại bài chứng đạo ca này sẽ khiến cho người tu luyện nó biến thành tín đồ, sau đó truyền đạo trong khắp đại lục tinh không vũ trụ, khiến cho hắn này mầm sinh cánh tăng cường lực lượng tín ngưỡng. Nếu như đối là người khác thì đã sớm chìm đắm trong đó, đáng tiếc là Dương Kỳ lại không như vậy, hắn muốn mượn bài chứng đạo ca này liên hệ với tồn tại vĩ đại kia, chiến đấu với ý chí của đối phương, ma luyện linh hồn của mình, trong một thời gian ngắn đột phá trên cơ thể hắn lúc này ngập tràn quy luật vận chuyển của đại đạo, vô số luồng tiên khí từ trong người hắn tuôn ra, có thể dùng mắt thường nhìn thấy được tiên khí này tiến vào trong người hắn. Biết rõ trong núi có hổ nhưng vẫn đi vào, người này lợi hại cố ý tu luyện chứng đạo ca kích thích tu vi linh hồn của mình tiến bộ, lẽ nào hắn không biết đây là đang đùa với lửa sao? Khi tu luyện chứng đạo ca sẽ liên kết với một vi diện cấp tiên thần bí, với một linh hồn vĩ đại, khi tiếp xúc với linh hồn kia ý chí của tiên nhân sẽ chiếm cứ não hắn, tiến hành tẩy não. Lúc đó, hắn sẽ không thể nào chống cự, cho dù là cường giả cảnh giới đại thánh cũng kém xa tiên nhân vạn dặm, đừng nói hắn chỉ là một tên truyền kỳ thấy Dương Kỳ tu luyện. Nhiếp Siêu Quang, ở bên cạnh Vân lạnh lùng quan sát, nhưng mà hắn không dám có hành động, có vô số luồng khí, có thể đánh chết hắn bất cứ lúc nào. Bởi vì xung quanh của Dương Kỳ trừ phi là đại thánh, có hơn hắn cũng chỉ cúi đầu xưng thần. Hắn đang chờ đợi, đợi khi Dương Kỳ bị ý chí của thượng cổ tiên nhân chiếm cứ thân thể, trở thành tín đồ, lúc đó Dương Kỳ sẽ là tín mạnh mẽ nhất của hắn, một khi thành công ý chí của thượng cổ tiên nhân không biết sẽ cho mình phần thưởng gì nhỉ. Nghĩ vậy, trong lòng Nhiếp Siêu Quang vô cùng hưng phấn. Giết, đột nhiên, Dương Kỳ mở hai mắt chủ chi nhãn mở ra, ánh sáng của nó xé rách hư vô, giống như bắn thủng 9 tầng trời, một cánh cửa lất hiện trên bầu trời. Cánh cửa này vô cùng kiên cố, vĩnh viễn không mở, trên đó loáng thoáng có khí tức thái cổ hỗn mang, không có một khe hở, thế nhưng khi ánh sáng của chủ chi nhãn bắn vào đã mở ra được một cái khe. Keng, cái đài Dương Kỳ đang ngồi thiếu chút nữa nát bấy, khi cánh cửa kia mở ra thành Yến Đô như xảy ra động đất, vô số cơn sóng bắt đầu lan tỏa khắp nơi. Trần áp, lực lượng vĩ đại của Dương Kỳ xuất hiện, trần áp lên cao, ánh sáng như ngọc lưu ly chiếu ra bốn phía, trần áp chấn động ở trong thành Yến Đô. Hắn đã liên kết với vi diện tiên giới thần bí kia. Tiểu tử này đúng là chơi với lửa, lẽ nào hắn thực sự dùng ý chí của mình liên kết với trời xanh, đối kháng với ý chí vĩ đại của tiên nhân, còn muốn đánh bại đối phương. 3D người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Diêm Ma Quỷ Đế nhìn không chớp mắt lên 9 tầng trời, thông đạo thời không ra, trong đó có một cánh cửa bằng đồng, bên trong cánh cửa có một tia sáng có thể hủy diệt đại thánh. Rất hiển nhiên, người bình thường mà tu luyện chứng đạo ca sẽ không bao giờ gây ra động tĩnh như vậy, khẳng định là linh hồn của Dương Kỳ quá cường đại, mới kinh động tới vị tiên nhân sáng tác ra chứng đạo ca kia dùng ý chí của mình phủ xuống, muốn đem nhân vật cường đại này chuyển thành tín đồ của mình. Một tín đồ khủng bố như thế này còn hơn cả một vi diện người bình thường tín ngưỡng. Đây là ý chí của tiên nhân sao? Quả thực là buồn cười, thế này mà đòi nô dịch ta, khống chế ta, biến ta trở thành tín đồ. Nói cho ngươi biết, hôm nay sở dĩ ta tu luyện chứng đạo ca chính là trắng trợn khiêu khích ngươi. Ánh sáng của chủ trì nhãn bắn ra biển thành một đạo thân quang, mang theo ý niệm của hắn bắn thẳng vào cánh cửa kia. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, rất nhiều tiếng nổ mạnh như trời long đất nở, sao rơi như thủy triều, trong phạm vi mấy ngàn dặm, hư không như tan thành bột phấn. May là Dương Kỳ đã chuẩn bị tốt, lực lượng bản thân bao phủ lấy thành Yến Đô, khiến cho sức phòng thủ của nó trở nên kiên cố mới không bị phá hủy. Cánh cửa kia chính là nơi đi vào vi diện cấp tiên của thông đạo thời không, Diêm Ma Quỷ Đế cũng không thể đi vào trong đó, đây là phong ấn và ngục tù mà pháp tắc vi diện đó ngưng tụ thành. Nhưng mà chấn động kia muốn đánh tan Dương Kỳ, nguyên nhân bởi vì Dương Kỳ dám khinh nhờn ý niệm bên trong đó. Tiên nhân vĩ đại sáng tác ra chứng đạo ca bị hành động của Dương Kỳ làm cho tức giận, muốn dùng ý niệm của mình nô dịch hắn. Trong mắt tiên nhân vĩ đại, một loài bò sát ở vi diện cấp thấp lại dám khinh nhờn, khiêu khích mình khi tu luyện chứng đạo ca thì đúng là đáng chết. Tín đồ của thần linh phải thành thật, làm gì có ai khi được ý niệm của thần linh lại bảo ta không theo ngươi, chỉ dùng ngươi làm thứ rèn luyện thân mình mà thôi. Loại tình huống này chính là sỉ nhục đối với thần linh, là một sự sỉ nhục trắng trợn, coi thánh nhân tôn quý không khác gì một tên rác rưởi. Lập tức cánh cửa kia hơi hé mở ra một chút. Vù, thông đạo thời không đột nhiên phun ra, cánh cửa bằng đồng kia biến thành một ngôi sao băng đập mạnh xuống, nó muốn phá vỡ chân khí hộ thân của Dương Kỳ mà chui vào bên trong đầu của hắn. Rầm, toàn thân Dương Kỳ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đồng cổ, lực lượng bị chuyển hóa, khí tức trên người không còn là của hắn nữa, trông không khác gì bị thần linh phụ thể. Đây là, Diêm Ma Quỷ Đế trợn tròn mắt, thiên thần hạ phàm ý chí phủ xuống, đoạt xá khinh nhờn mình, hoặc là biến Dương Kỳ làm đầy tớ. Đúng rồi, ta biết rồi, mẫu thân của thái tử thánh nữ của thần điện chấn đán cũng có thể là làm như thế này mà bị thượng tiên nổi giận, khiến cho nàng ta mang bầu thái tử. Sinh chém giết người bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.